Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1044. Chương 1044. Không sợ hãi. Khủng cụ thần tử U Đồng một câu, trước hết giết lại nói, lời nói vẫn chưa nói xong. Thân thể trực tiếp bị kiếm quang xuyên thủng, tốc độ khủng khiếp mang theo kinh người động năng, khiến cho một kiếm này tại xuyên thủng hắn thân thể sát cái kia. Bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, dù là thân thể của hắn kiên cố đến cực điểm, vẫn bị xen lẫn ở trong đó uy năng đánh thành phấn vụn. Loại này đột ngột biến hóa, để tôn này đã ngưng tụ ra sợ hãi ý chí khủng cụ thần tử mộng. Điện hạ, cẩn thận, điện hạ hết rồi. Lúc này, U Đồng bên cạnh ba vị truyền kỳ cường giả mới phản ứng được. Từng tái kinh thanh kêu to, thần thuật, đây là thần thuật. U Đồng sắc mặt đại biến, ngay lập tức hô to, nhanh, ngăn lại hắn, ta đi mời cha ta thần tự mình xuất thủ. Đang khi nói chuyện ý chí càn quét, liền muốn phá không bỏ chạy. Có thể không chờ hắn tới kịp chạy đi, trong hư không Bách Lý Thanh Phong lại đột nhiên ra tốc. Tại nhân kiếm hợp nhất cấp điện từ ngự kiếm thuật hạ, thân hình của hắn phảng phất thuấn di. Tại không đến một cái hô hấp thời gian ầm vang phá vỡ giữa hai bên mấy ngàn mét cự ly, xuất hiện tại khủng cụ thần tử U Đồng trước người. Sau đó, tinh không hiển hiện. Thế giới tinh thần biến thành óng ánh tinh hà, phảng phất một bộ càn quét thương khung bức tranh. Trong chốc lát đem chỉ còn lại thần chi ý chí U Đồng bao quát trong đó. Điện hạ, chúng ta vậy thì đi hướng thần chủ bệ hạ cầu viện. Còn lại ba vị truyền kỳ nhìn thấy liền tương đương với bán thần U Đồng điện hạ đều tại vừa đối. Mặt ở giữa bị cái này nhân loại bán thần giết chết. Nào dám tiếp tục lại nơi này lưu lại xuống dưới. Từng cái lấy tốc độ nhanh nhất hướng phương xa phóng đi. Mưu toan tránh đi. Bất quá Bách Lý Thanh Phong nhưng lại không có ý bỏ qua cho bọn họ. Sợ hãi thần chủ là tà thần. Sợ hãi của hắn giáo hội cũng là tà giáo. Những này tà giáo đồ môn vì tản sợ hãi, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Một chút sở tác sở vi thậm chí trực tiếp có thể bị lấy phản nhân loại tội luận xử. Không, phạm phải loại kia chịu tội bọn hắn thực tế bên trên đã không còn là loài người. Đã là phi nhân loại, vậy hắn tự nhiên không cần có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Nương theo lấy hắn một bước hư đạp, điện quang bắn ra, nhân kiếm hợp nhất điện từ ngự kiếm thuật hạ. Hắn nháy mắt giết tới một vị truyền kỳ trước người. Vị đại nhân này, ta là bị buộc. Vị này truyền kỳ kêu to mưu toan cầu xin tha thứ. Nhưng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kiếm quang lấp lóe, trong chốc lát đem hắn một kiếm bêu đầu. Sau đó thân hình của hắn nhất chuyển, dưới chân sức lực bộc phát. Điện từ ngự kiếm thuật lại lần nữa thi triển. Thân hình của hắn phảng phất một thanh chém rách thiên khung thần kiếm. Lấy đánh vỡ vận tốc âm thanh tốc độ lại lần nữa giết tới một vị khác truyền kỳ trước người. Bành, bởi vì điện từ ngự kiếm thuật cung cấp tăng tốc độ quá nhanh. Dẫn đến hắn không kịp huy kiếm. Cái này một vị truyền kỳ trực tiếp bị hắn mang theo bọc lấy xung kích chi lực đâm đến toàn thân. Xương cốt vỡ vụn. Tại chỗ bỏ mình, liền liền Bách Lý Thanh Phong chính mình tại loại này va chạm hạ đều có chút không có kịp phản ứng. Lắc đầu, hắn liền tranh thủ điện từ ngự kiếm thuật dừng lại. Cái này môn nhân kiếm hợp nhất kiếm thuật chỉ thích hợp thẳng tới thẳng lui. Nếu muốn chuyển hướng, Nazi, tốc độ cùng góc độ liền có chút không dễ khống chế. Bách Lý Thanh Phong lấy lại tinh thần. Vị thứ ba truyệt kỳ đã chạy trốn tới ngàn mét bên ngoài. Hắn cũng lười truy kích, trái duỗi tay ra, một thanh phi kiếm lập tức tại trong lòng bàn tay hắn trước xoay tròn cấp tốc. Ong ong, nương theo lấy từng vòng điện quang nổ tan. Thanh phi kiếm này nháy mắt đuổi kịp vị kia đào vong truyền kỳ. Đem hắn lăng không bắn nổ. sau đó lại bắn ra mấy vạn mét về sau, bay một cái, C, chữ hình, đảo ngược trở về, bắn về phía Bách Lý Thanh Phong. Cuối cùng, bị hắn vững vàng tiếp được, nắm nơi tay bên trên. Ngươi là ai? Ta chính là vĩ đại sợ hãi thần chủ bệ hạ tín nhiệm nhất được sủng ái khủng cụ thần tử. Ngươi một cái nhân loại bán thần, vô luận có cái gì thần dị, dám can đảm cầm ta, phụ thần bệ hạ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Giờ phút này, Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần biến thành trong tinh hà. Khủng cụ thần tử U Đồng chính tại ngoài mạnh trong yếu giống to. Ngươi là sợ hãi thần chủ tín nhiệm nhất được sủng ái thần tử. Bách Lý Thanh Phong nghe được hắn hai mắt tỏa sáng, nghĩ không ra chính mình vận khí thế mà như thế tốt. Một chảo liền bắt đến cái cùng sợ hãi thần chủ quan hệ tốt nhất thần tử. Không sai, phụ thần bệ hạ cho tới nay đối với ta tín nhiệm có thêm. Cũng đem từng cái gian khổ nhiệm vụ giao cho ta đi chấp hành. Một khi ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, phụ thần bệ hạ lập tức liền có thể sinh lòng cảm ứng. Từ đó tự mình giáng lâm. Bởi vậy, ta khuyên ngươi lập tức thả ta rời đi. Ta còn có thể khi làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Nếu như chờ đến cha ta thần hàng lâm, lôi đình tức giận hạ, chờ đợi ngươi chỉ có hồn phi phách tán một cái hạ tràng. U Đồng nghe được Bách Lý Thanh Phong ngữ khí biến hóa, cho là mình uy hiếp có một chút tác dụng, vội vàng lớn tiếng nói, giam giữ ngươi, sợ hãi thần chủ sẽ tâm sinh cảm ứng, từ đó tự mình giáng lâm. Bách Lý Thanh Phong nhíu nhíu mày, cái này liền phiền toái. Hắn đã đáp ứng Chu Tà Hội không hướng sợ hãi thần chủ xuất thủ, để tránh đánh cỏ động rắn. Có thể hiện tại, hắn nhìn trước mắt khủng cụ thần tử, trong lúc nhất thời cảm giác sự tình có chút khó giải quyết. Khủng cụ thần tử U Đồng tựa hồ là cảm ứng được Bách Lý Thanh Phong cảm xúc do dự, vội vàng nghiêm nghị nói, ngươi chỉ là một vị bán thần. Tại ta vĩ đại phụ thần trước mặt bệ hạ căn bản không đáng giá nhắc tới. Phụ thần bệ hạ chém giết bán thần tính ra hàng trăm. Sự cường đại của hắn cho dù là những chân thần kia, thậm chí cả mở ra thần quốc thần chủ đều không dám tùy tiện trêu chọc. Huống chi là ngươi, còn không đem ta thả, chờ ta phụ thật giáng lâm, ngươi liền xong rồi, không chỉ ngươi sẽ chết. Người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, tất cả cùng ngươi có quan hệ người, đều đem lâm vào vô tận thống khổ cùng trong sự sợ hãi. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đến lúc đó, thần sắc hắn nghiêm khắc, ngữ khí hung ác, tràn đầy dữ tợn, chỉ là, nói, hắn ẩn ẩn cảm giác được có chút không đúng. Vì sao, trước mắt tâm tình của người này không lắc lư rồi? Thậm chí còn trở nên 10 phần kiên định, tựa hồ muốn ngọc thạch câu phần. Ta quên. Bách Lý Thanh Phong nhìn trước mắt khủng cụ thần tử U Đồng, vĩnh còn lâu mới có thể cùng tà thần giảng đạo lý. Tà thần khủng bố, vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Đừng nói là trêu chọc hắn, cho dù là thì thầm tên của hắn bị hắn cảm giác tiếp xuống, chúng ta những người bình thường này đều sẽ vĩnh viễn lâm vào thống khổ cùng sợ hãi tra tấn bên. Trong, ta đã đắc tội sợ hãi thần chủ. Đồng thời, cuối cùng rồi sẽ cùng sợ hãi thần chủ một trận chiến. Nói một cách khác, ta đã không có đường lui. Dù là ta không xuất thủ, có thể sợ hãi thần chủ đã phát hiện ta tồn tại. Ta đã không thể không chiến. Ngươi muốn làm gì? Khủng cụ thần tử U Đồng tinh thần ý chí mang theo vẻ kinh hoàng. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng làm loạn a. Đem hy vọng thả trên người người khác, bản thân liền là đối với mình phủ định. Bản thân liền là đối với sợ hãi thần chủ một loại sợ hãi. Ta vẫn nhớ, đối phó sợ hãi biện pháp duy nhất chính là trực diện sợ hãi, lấy một loại không sợ hãi, thẳng tiến không lùi tín niệm cùng sợ hãi phân cái sinh tử. chỉ cần ta có thể bảo chứng tín niệm của mình không nhận dao động, quyết tâm không bị quấy nhiễu, thỏa thích thiêu đốt lên dũng khí của mình, cho dù sợ hãi thần chủ, cũng không làm gì được ta mảy may. Bách Lý Thanh Phong nói, trong mắt kiên quyết, trên người hắn càng là tràn đầy một loại nóng bỏng tín niệm. Tín niệm như đao, tinh thần như lửa, cháy hừng hực, 256 khỏa tinh thần điên cuồng lấp lánh. Ẩn chứa ở bên trong không sợ hãi, tựa hồ muốn xông lên trời không, xé rách thương khung, dù là vẻn vẹn lấp lánh ra dư huy, đều để U Đồng vị này khủng cụ thần tử có loại muốn rực tổn thương ảo giác. Loại này tín niệm, khủng cụ thần tử U Đồng mở to hai mắt, cảm thụ được Bách Lý Thanh Phong trên người cái kia cỗ hừng hực huy hoàng vô địch quyết tâm. Giờ khắc này, trong lòng của hắn có ba chữ, rất muốn giảng, hòa bình, cho tới bây giờ đều phải dựa vào vô số chảy máu cùng hy sinh mới có thể đổi lấy. Hòa bình, chỉ có dựa vào lấy vô số tiên liệt tuân theo không sợ tín niệm, không sợ dũng khí, mới có thể có lấy khai thác. Hòa bình con đường, chú định cần lưu lại từng đống thi cốt, nhưng tại con đường này bên trên, một cái ta đổ xuống, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta đứng ra, quơ trên tay hòa bình cờ xí, hướng hết thảy muốn phá hoại loại này mỹ hảo sinh vật lớn tiếng nói không. Bách Lý Thanh Phong hét dài một tiếng, hừng ngực tín niệm cường thịnh đến cực hạn, sợ hãi thần chủ, ngươi đến a, ta không sợ ngươi. Tiếng thét dài bên trong, Bách Lý Thanh Phong trong lòng tràn đầy quang minh tín niệm, tràn đầy hòa bình quyết tâm, loại sức mạnh kết hợp, diễn hóa thành vô số quang minh, quang mang như liệt nhật, xông phá thế giới tinh thần ngăn trở, xông phá thế giới vật chất phong tỏa, phảng phất hóa thành thực chất, hình thành một vòng đại nhật, treo thiên khung. Tác động đến phương viên số 10 cây số, mà ở đây trận quang mang chiếu rọi xuống, đứng mũi chịu sào chính là khủng cụ thần tử U Đồng. Quang mang vạn trượng lấy thế giới tinh thần làm trung tâm bộc phát. Chiếu rọi, trong lúc nhất thời, thân hình của hắn phảng phất bại lộ tại liệt dương ở trong băng tuyết. Ngoại sao, U Đồng thê lương kêu to. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong tinh thần ý chí cũng không phải là cố ý nhằm vào hắn. Có thể không chịu nổi hắn chính là lấy sợ hãi để tin niệm. Đối mặt Bách Lý Thanh Phong loại này tràn đầy quang minh, tràn đầy không sợ, tràn đầy chảy máu, tràn đầy hy sinh, tràn đầy không sợ ý chí. Cảm giác kia cơ hồ đâu chỉ tại lăng trì. Tha mạng, không cần a, đại ca tha mạng. U Đồng ý chí không ngừng tại Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần quanh quẩn. Đáng tiếc, thời khắc này Bách Lý Thanh Phong toàn bộ tinh thần đều tập trung tại sắp đến sợ hãi thần chủ trên. Người, 256 đạo tinh thần chống đỡ dưới, khiến cho hắn nhìn xa thuật bao quát phạm vi đạt đến cực hạn. Giam khống phương viên hơn ngàn cây số nơi. Đâu còn có nhiều thời gian như vậy để ý tới U Đồng như thế một vị bán thần cấp khủng cụ thân tử. Sợ hãi thần chủ, thời gian, tại trong khi chờ đợi trôi qua, 3 phút, 10 phút đồng hồ, nửa giờ, Bách Lý Thanh Phong cái này nhất đẳng, chính là nửa giờ bên trong, theo lý thuyết hẳn là lập tức đánh đến nơi sợ hãi thần chủ thế mà không có nửa điểm động tĩnh. Đừng nói là hắn chân thần, coi như hắn hóa thân đều không có hạ xuống ý tứ. Chí ít, ngàn cây số phương viên bên trong, hắn không nhìn thấy bất kỳ một cái nào hư hư thực thực sợ hãi thần chủ tồn tại. Nói xong lập tức đánh đến nơi đâu. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Phong có chút không rõ ràng cho lắm, tiếp tục ép hỏi vị kia khủng cụ thần tử. Một hồi lâu, Bách Lý Thanh Phong xác thực không nhìn thấy sợ hãi thần chủ về sau. Không thể không đem tinh lực một lần nữa rơi xuống vị kia khủng cụ thần tử U Đồng trên người. Cái này xem xét, thế giới tinh thần đã chỉ còn lại một chút lưu lại vết tích cho thấy nơi này tồn tại qua một chút.